Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 25, ta sẽ chờ người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Mát thấy thần hồng phía sau sắp đuổi tới Đại Hắc, Tần Lạc Y dưới chân vừa động, nhảy lên giữa không trung, ngăn ở phía sau Đại Hắc, trong phượng mâu lóe ra quang mang lợi hại, nhìn chằm chằm hai người đuổi theo phía sau Đại Hắc, y phục màu lục nhạt tố là đón gió phất phới, eo nhỏ bằng nắm tay, thân thể nàng càng thêm có vẻ yểu điệu thướt tha tuyệt mỹ vô cùng. Thần hồng dừng lại cách nàng vài thước, trong đó có một người là nam tử trung niên mặt chữ điền thân thanh y, vẻ mặt nghiêm túc, một là nam tử trẻ tuổi thân bạch y, thoạt nhìn thập phần ngạo khí. Bạch y nam tử nhìn nàng, đầu ngẩng rất cao, lạnh lùng nói. Ngươi chính là chủ nhân con xúc sinh này. Hơn nửa tháng trước chính là ngươi cùng con xúc sinh này giết muội muội ta. Chấm, mở miệng chính là xúc sinh, lời này khiến cho trong lòng Tần Lạc Y thập phần khó chịu. Tiếu Nhan trầm xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, khẽ mở môi đỏ mọng giọng mỉa mai nói. Xúc sinh, nói chuyện kiểu gì vậy? Còn có muội muội ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta giết chết muội muội ngươi? Trong mắt bạch y nam tử có sát khí chợt lóe rồi biến mất, sống hai mươi mấy năm, hào quang thiên tài vẫn bao phủ trên người hắn, đi đến nơi nào đều không phải nghe được người khác đối với hắn ca ngợi hâm mộ, A-dua khen tặng. Hôm nay cư nhiên ở trong này bị một nha đầu thoạt nhìn còn không đến 20 tuổi tu vi gần võ thánh sơ giai mắng xúc sinh. Cơn tức giận trong lòng mãnh liệt rốt cuộc nhịn không được, phẫn nộ quát. Người dám giết muội muội của tiêu thiên ta, còn không dám thừa nhận. Hừ, linh thú trưởng thành như vậy, ở Bồng Lai Tiên Đảo gặp không nhiều. Ngươi không thừa nhận ta cũng biết là các ngươi giết muội muội ta, hôm nay ngươi cùng con xúc sinh này, một cái cũng đừng mong trốn thoát. Dưới chân vừa động hướng nàng ép sát lại đây, khí thế cả người làm cho người ta sợ hãi, sắc bén trong mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Đáy mắt Tần Lạc Y có tinh quang xẹt qua, nguyên lai đây là Tiêu Thiên, rất được động thiên phúc coi trọng. Phượng mâu theo dõi khuôn mặt hắn giận dữ thản nhiên cười nhạt. Ta nói ta không biết muội muội ngươi, ngươi đừng ỷ vào tu vi chính mình cao, liền tùy tiện bày ra tội danh gán cho người khác, lạm sát kẻ vô tội. Ta cũng không sợ ngươi, bày ra tội danh, lạm sát kẻ vô tội, hay cho một cái miệng khôn khéo, đáng tiếc cho dù ngươi rảo biện cũng không phủ nhận được sự thật muội muội ta chính là bị con xúc sinh này cắn chết. Tiêu Thiên nhãn tình phiếm hồng, sắc mặt âm trầm như nước, giận dữ phản cười. Nâng tay lên đến, một cỗ linh lực cường đại ở chung quanh người hắn bắt đầu khởi động lên, không hề cùng nàng nhiều lời vô nghĩa, chuẩn bị đem nàng bắt đến Tiêu gia, hắn đem các nàng ở trước linh đường muội muội lăng trì xử tử. Một đạo thần hồng đột nhiên bay vút tới, nam tử trẻ tuổi thân huyền y tao nhã dừng bên cạnh Tần Lạc Y, trên mặt yêu nghiệt mang theo tươi cười thản nhiên, không thấy Tiêu Thiên cùng nam tử trung niên bên cạnh hắn, ngược lại nhìn Tần Lạc Y. Tiểu sư muội, sao lại thế này? Tiêu Thiên nhìn đến người tới, biến sắc nâng tay lên lại lặng yên thả xuống, chung quanh thân thể bắt đầu khởi động linh lực thực đột ngột bình tĩnh xuống dưới. Nam tử trung niên đi theo bên cạnh Tiêu Thiên, là cường giả Tiêu gia đã tu luyện ra huyền phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Hàn, Tiêu gia ở Côn Sơn cách Phiêu Miểu Tông không xa, hắn cùng Tiêu Thiên trong nháy mắt nhìn đến nam tử yêu nghiệt xuất hiện liền nhận ra hắn đúng là đại đệ tử quan môn của Phiêu Miểu Tông Cát Trưởng Môn. Phượng Phi Ly, tu vi Phượng Phi Ly trong thế hệ trẻ tuổi ở Phiêu Miểu Tông thậm chí là toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo, là số một, hơn nữa hắn lại là thiếu chủ Phượng gia thuộc một trong 7 đại siêu cấp thế gia ở Thiên Huyền Đại Lục, là Phượng gia gia chủ tương lai, thân phận vô cùng tôn quý. Thiên Huyền Đại Lục thập phần mở mang, mỗi gia tộc trong 7 đại gia tộc chiếm cứ một địa bàn, đều so với Bồng Lai Tiên Đảo lớn hơn rất nhiều, đối với bọn họ mà nói, 7 đại gia tộc là một tồn tại phải cần thiết nhìn lên. Mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, Phượng Phi Ly cư nhiên mở miệng gọi nữ tử kia là sư muội. Cát Trưởng Môn thu một đệ tử quan môn, việc này tuy rằng thời gian mới hơn một tháng, rất nhiều đại tông môn trên Bồng Lai Tiên Đảo đều biết được. Chẳng lẽ hắn thu đệ tử chính là nữ tử trước mắt? Nghĩ đến đây, sắc mặt hai người đều trở nên thập phần khó coi. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, cười nói. Muội muội của vị Tiêu công tử này nửa tháng trước không biết bị thứ gì cắn chết, bọn họ nhìn đến Đại Hắc liền đuổi theo phía sau Đại Hắc, luôn miệng nói là Đại Hắc cắn chết muội muội hắn. Phượng Phi Ly nghe vậy, tao nhã quay đầu đến, nhìn hai người đối diện, trên mặt yêu nghiệt mang theo một chút không hờn giận. Linh thú trong thiên hạ có rất nhiều, tùy tiện nhìn đến một con đã nói là nó cắn chết muội muội ngươi. Đây là suy đoán gì? Thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ uy áp không thể kháng cự. Phượng công tử, linh thú trong thiên hạ tuy rằng rất nhiều, bất quá đệ đệ Tiêu Vũ của ta đã từng cùng nàng giao thủ, nàng cùng con linh thú này giết muội muội ta, còn có một tộc huynh cùng tộc muội ta chính là Vũ đệ ta tận mắt nhìn thấy. Đối mặt với Phượng Phi Ly cường đại vô cùng, thân phận lại tôn quý vô cùng, Tiêu Thiên chỉ phải đem tức giận trong lòng bốc lên áp lực xuống, thận trọng giải thích nói. Mâu quang Phượng Phi Ly chợt lóe, còn không nói chuyện, Tần Lạc Y lại chào phúng cười nhạo một tiếng. Còn có người tận mắt nhìn thấy, như vậy, ngươi đem người nọ tìm ra đi, ta cùng hắn đối chất với nhau, để cho hắn nhìn xem, người giết chết muội muội ngươi có phải ta không? Không sai, vừa lúc trong khoảng thời gian này ta đều cùng tiểu sư muội chung một chỗ, vu khống, ngươi đem Tiêu Vũ kia gọi tới, mọi người có hiểu lầm liền gặp mặt nói rõ ràng, Phiêu Miểu Tông chúng ta cùng Động Thiên Phúc luôn luôn giao hảo, sẽ không thể bởi vì hiểu lầm, làm cho mọi người về sau xa lạ. Phượng Phi Ly gặp Tần Lạc Y một bộ dáng không sợ hãi, ám quang trong mắt chợt lóe, nhếch môi một cái thản nhiên phụ họa nói. Tộc đệ của ta hơn 10 ngày trước đột nhiên mất tích. Tiêu Thiên mím nhanh bạc môi có chút ảo não nói. Phượng Phi Ly không hờn giận. Tiêu Thiên, đây chính là ngươi không đúng, tộc đệ ngươi mất tích cũng không gặp qua tiểu sư muội ta, chỉ bằng một con linh thú nàng mang theo bên cạnh, liền nói là các nàng giết muội muội ngươi. Ta lý giải tâm tình ngươi mất đi muội muội, nhưng tùy tiện loạn oan uổng người như vậy, sợ là không quá thỏa đáng đi. Tiêu Thiên tuy rằng chỉ tu luyện ra huyền phù, bất quá thiên phú tốt, vài năm này ở Động Thiên Phúc cực kỳ được coi trọng, là đối tượng Động Thiên Phúc đại lực bồi dưỡng, mấy năm nay hắn. PPL, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó có dịp trở lại Bồng Lai Tiên Đảo, cũng gặp qua hắn. Titi, vài lần, cho nên nhận được hắn là Động Thiên Phúc. Tiêu Thiên, Phượng công tử, muội muội ta bị chết rất thảm, đầu bị cắn đứt, ta nhất định sẽ bắt lấy hung thủ giết chết muội muội ta, để cho nàng đền mạng cho muội muội ta. Hôm nay là ta lỗ mãng, ngày khác chờ tộc đệ ta trở về, ta sẽ cùng hắn đi Phiêu Miểu Tông. Nếu thật sự là ta oan uổng vị cô nương này, ta Tiêu Thiên nguyện ý công khai hướng cô nương giải thích. Tần Lạc Y mỉm cười, không e dè báo ra tên chính mình tên. Ta chờ ngươi tới cùng ta giải thích, tiểu sư muội chúng ta đi thôi. Thần hồng trên người Phượng Phi Ly hiện lên, che chở đại hắc cùng Tần Lạc Y, phiêu nhiên mà đi. Tiêu Thiên nhìn bóng dáng bọn họ, một hơi liền nghẹn trong cổ họng như vậy, ánh mắt đỏ bừng toát ra ánh lửa, hai tay đặt bên người nắm chặt, gân xanh trên tay đều nổi lên. Tiêu Hàn đứng bên cạnh hắn, linh quang trong đầu chợt lóe, đột nhiên hạ giọng nói. Thiên Nhi, Vũ Nhi cùng phụ thân ngươi còn có hai thúc thúc đi ra ngoài lâu như vậy, vẫn không trở về, có thể bọn họ đã gặp bất trắc hay không? Không có khả năng, Tiêu Thiên cả kinh, lắc mạnh đầu. Tiêu Vũ cùng hai vị thúc thúc, còn có phụ thân hắn, đều là tu vi võ thánh, hai thúc thúc là võ thánh trung giai, mà tu vi phụ thân hắn thậm chí là võ thánh đỉnh, chỉ kém một bước là có thể tu luyện ra huyền phù, bằng Tần Lạc Y cùng con linh thú kia căn bản không có bản sự giết chết bọn họ. Ta cũng hy vọng không có khả năng, nhưng là, thở dài một hơi, vẻ mặt hắn thập phần lo lắng, ánh mắt dừng trên đạo thần hồng đã đi xa, chỉ nhìn được đến một chút bóng dáng Phượng Phi Ly. Tiêu Thiên theo ánh mắt hắn nhìn lại, trong lòng cũng trầm xuống, lẩm bẩm nói. Hẳn là sẽ không, tuyệt đối không có việc gì, cha ta. Bọn họ sợ là có chuyện gì trì hoãn, có lẽ bọn họ đã trên đường trở lại Côn Sơn. Bốn người đi ra ngoài, đã hơn 10 ngày, không có một người trở về, bằng tu vi bọn họ, ngày xưa hắn sẽ không suy nghĩ theo hướng xấu nhất, chính là hôm nay. Hắn có chút không xác định, không nghĩ tới nàng cư nhiên là đệ tử quan môn cát trưởng môn thu, nếu thật sự là nàng. Tiêu gia chúng ta về sau tất nhiên sẽ có đại nạn a, người có thể được cát trưởng môn cường đại thu làm đệ tử quan môn, thiên phú khẳng định bất phàm. Tiêu Vũ trở về nói tu vi nữ tử kia là đại tông sư đỉnh, lúc này mới bất quá hơn 10 ngày, liền tấn giai đến võ thánh tu vi về sau, sợ là vô lượng. Chỉ mong không phải nàng, là nàng ta cũng vẫn như trước, để cho nàng vì muội muội đền mạng. Tiêu Thiên cắn chặt răng, trong mắt hiện lên thần sắc lãnh lệ. Cho dù Tiêu Vũ không thể trở về, lúc ấy không phải còn có Ngộ Hòa Thượng ở đó sao? Chỉ cần hắn trả giá đại giới, không tin Thiên Ngộ Hòa Thượng tham tài không ra mặt vì bọn họ làm chứng. Trong mắt Tiêu Hàn lại hiện lên một chút yêu sắc, bọn họ đều hiểu được Tiêu San cùng hai người khác sở dĩ chết đi tất cả đều do nổi lên tâm tư đoạt bảo, đấy chính là đồ vật ngay cả Ngộ Hòa Thượng cũng động tâm a, nguyên tưởng rằng nữ tử kia bất quá là một tu sĩ bình thường mà thôi, tu vi lại không cao, Tiêu gia không có bao nhiêu lo lắng, liền phái ra ba cường giả tu vi võ thánh đi theo Tiêu Vũ, nay nhìn đến. Lần này Tiêu gia bọn sợ là đá vào thiết bản. Trả giá đại giới, thỉnh Thiên Ngộ Hòa Thượng đi Phiêu Miểu Tông làm chứng, mặc kệ kết quả như thế nào, Tiêu gia đều sẽ đắc tội Phiêu Miểu Tông, còn có các trưởng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với như thế, còn không bằng tìm một cớ nhận sai tới cửa giải thích một phen, sau đó liền dừng tay lại. Liếc mắt nhìn khuôn mặt Tiêu Thiên đang phẫn nộ có vẻ kiêu ngạo vô cùng một cái, hắn âm thầm thở dài một hơi, lời này hiện tại hắn không có cách nào nói với Tiêu Thiên đang thịnh nộ. Buổi chiều, Phượng Phi Ly thật sự không tiếp tục lôi kéo Tần Lạc Y du hồ, hai người một thủ chỉ đi dạo ven Dương Tử Hồ, sau đó sớm trở về khách điếm đặt chân ngày hôm qua. Tần Lạc Y dò xét thời điểm không có ai, đem Đại Hắc kéo đến một bên hỏi cẩn thận, biết là ngẫu nhiên đụng tới Tiêu Thiên có điều hoài nghi, nên cố ý đuổi giết nó muốn dẫn đến chính mình. Ta biết ngươi ở trong hồ, ngươi như thế nào lại chạy đến trên núi đây? Đại Hắc cũng có chút buồn bực, tuy rằng Tiêu Thiên hai người toàn lực làm ra bộ dáng đuổi giết nó, nhưng nó sớm nhìn ra mục đích bọn họ cho nên cố ý chạy vòng quanh ngoài núi, nào biết rằng vẫn đụng phải Tần Lạc Y, thật sự là tính sai a. Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, bên tai có chút phát đỏ, tự nhiên không có khả năng nói cho nó chính mình bị Phượng Phi Ly mê hoặc đến thất điên bát đảo, thật sự chịu không nổi, mới chạy đến trên núi vụng trộm hít một hơi dài. Bị thấy được cũng không có gì ghê gớm, nếu bọn họ đã hoài nghi ngươi, không thấy được ta trước khẳng định vẫn đi theo ngươi, như vậy vừa lúc. Nghĩ nghĩ, lại dặn dò nó trở lại Phiêu Miểu Tông, cũng không phải rời khỏi bên cạnh nàng, để tránh Tiêu Thiên kia theo sau lưng hạ âm thủ. Đại Hắc biết được nặng nhẹ càn khôn chung tuy rằng đặt trên người nó, hiện tại đối phó Tiêu Thiên kia cũng quá miễn cưỡng, lấy tu vi nó hiện tại chỉ có thể phát huy ra 1/2 càn khôn chung, hơn nữa nó cũng không thể sử dụng càn khôn chung vô hạn, mỗi lần nhiều nhất có thể sử dụng 3 lượt, nếu nhiều hơn, nó sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Giống như lần trước ở ngoài Bình Phúc Trấn đánh chết hai người kia, nó liền thoát lực suốt 2 ngày. Từ ngày đó sau, Đại Hắc không nói thật sự cùng Tần Lạc Y một tấc không rời, nhiều nhất cũng bất quá rời đi mấy trăm thước mà thôi. Có Đại Hắc bên người phân tán lực chú ý, Tần Lạc Y đối với Phượng Phi Ly trên người tản ra yêu nghiệt mị lực cuối cùng sức chống cự cường lên không ít, rời đi Dương Tử Hồ sau, lại đi vài danh sơn cổ tháp không giống lúc trước đứng thẳng khó an, ngược lại càng ngày càng thích thú. Cùng nàng hoàn toàn tương phản, Phượng Phi Ly lúc trước như tắm mình trong gió xuân, từ ngày đó sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đặc biệt ánh mắt nhìn chằm chằm Đại Hắc càng ngày càng sâu thẳm khó lường, làm cho Đại Hắc thập phần mặc danh kỳ diệu, không biết chính mình khi nào thì đắc tội hắn. Sợ gặp tai bay vạ gió khi chưa làm rõ ràng nguyên nhân, Đại Hắc chỉ có thể tận lực cách xa hắn, cả ngày vây quanh Tần Lạc Y, thậm chí sau lại biến thành Tần Lạc Y ngồi trên lưng Đại Hắc chạy khắp núi đồi, Phượng Phi Ly tức giận đến thiếu chút nữa nhìn không được trực tiếp đem Đại Hắc chụp bay. Nửa tháng sau, bọn họ rốt cục về tới Phiêu Miểu Tông. Tần Lạc Y cùng Phượng Phi Ly đi chủ phong trước các trưởng môn đã xuất quan, hơi thở trên người càng thêm thâm trầm cường đại hơn, chỉ tiếc không có tính đột phá thực chất. Nhìn đến Tần Lạc Y bất quá thời gian ngắn ngủi hơn một tháng liền tấn giai đến võ thánh thập phần vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chủ phong trừ bỏ các trưởng môn còn có 5 nam tử, hơi thở trên người cũng thập phần cường đại. Tần Lạc Y chỉ nhận thức một người trong đó, chính là Ngụy trưởng lão từng giảng đạo ở Ngọc Hà Phong. Các trưởng môn đem Tần Lạc Y nhất nhất giới thiệu cho mấy người kia. Tần Lạc Y lúc mới biết nguyên lai đây đều là trưởng lão ở Phiêu Miểu Tông, là cường giả sống mấy ngàn tuổi, tất cả đều tu luyện ra từ phủ. Phượng Phi Ly bị sư phụ lưu lại một mình dò hỏi, Tần Lạc Y thực thức thời tự động lui ra cùng Đại Hắc rời khỏi chủ phong trước. Tới dưới chân núi chủ phong, Đại Hắc như con ngựa hoang thoát cương, nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Tần Lạc Y biết nó dọc theo đường đi, sợ là bị nghẹn hỏng rồi, cũng không đi quản nó, lập tức trở về Ngọc Thanh Phong. Thời gian rời đi gần đến một tháng, động phủ đã tu kiến tốt lắm, tường trắng sạch sẽ thập phần xinh đẹp lịch sự tao nhã, đẩy đại môn ra truyền qua một hành lang gấp khúc, đình viện lớn chừng gần trăm thước vuông ánh vào mi mắt, bất quá hiện tại phòng ở vừa mới kiến thành, trong đình viện cái gì cũng không có, có vẻ thập phần trống rỗng. Tần Lạc Y nơi nơi đi dạo một phen, đối với phòng ở này càng xem càng vừa lòng, hiện tại phòng ở tu tốt lắm, nàng tự nhiên không thể đi chiếm động phủ đại sư huynh, thời điểm nàng ở tại động phủ đại sư huynh, dùng đồ cơ hồ đều là của đại sư huynh, quần áo cùng đồ vật của chính mình, đều đặt trong chữ vật giới. Mà phòng ở này nếu muốn trụ còn phải vệ sinh trước một phen, về phần bố trí bên trong cùng trang sức không cần phải nhất thời gấp gáp. Tần Lạc Y nghĩ nghĩ quyết định đi Thiên Lam Sơn nhìn xem Giản Ngọc Diễn đã trở về hay chưa, sau đó trở về chậm rãi thu thập cũng không muộn. Không đi bao xa, nghênh diện đụng phải Đoan Mộc Trường Thanh, Đoan Mộc Trường Thanh một thân cẩm bào màu xanh, ngọc thụ lâm phong, tuấn nhan như ngọc, trong nháy mắt nhìn đến nàng, có một chút ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Tần Lạc Y giống như không nhìn đến hắn bình thường, từ bên cạnh hắn phóng qua. Gió nhẹ phất động, góc váy nhẹ nhàng lay động, ánh mặt trời chiếu lên thân thể nàng, vì thân ảnh nàng xinh đẹp nhiễm lên một tầng sắc thái lưu tinh. Đoan Mộc Trường Thanh bị làm lơ như thế, ánh sáng trong mắt tối sầm lại, khuôn mặt tuấn mỹ phút chốc bị hàn khí bao phủ, môi mỏng khẽ nhếch nhìn bóng dáng Tần Lạc Y đi xa, trong mắt u ám khó hiểu. Tần Lạc Y rất nhanh đến Thiên Lam Sơn, lần này nàng không tiếp tục vồ hụt, không chỉ có Giản Ngọc Diễn ở, ba người Tống Hoài Sơn, Viên Long Hải, Lạc Tử Quân cũng đã ở, sư đệ, không, về sau chúng ta hẳn là gọi ngươi là sư thúc. Đúng vậy, đây chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Ha ha, sư thúc, vì chúc mừng ngươi bái sư thành công, hôm nay ta mời khách thỉnh mọi người đến Kim Ngọc Lâu ăn một bữa no nê. Sao có thể để các ngươi mời khách, khách này để ta đến thỉnh đi. Tần Lạc Y còn chưa đến gần trong phòng, liền nghe được thanh âm mọi người nói chuyện thập phần hưng phấn. Cước bộ không khỏi nhanh hơn, đẩy cửa ra đi vào, cười nói. Bái sư mời khách, chuyện tốt như vậy cũng không thể không có ta a y nhi. Giản Ngọc Diễn chỉ khoanh tay đứng giữa mấy người nhìn đến thân ảnh Minh Diễm đẩy cửa đi vào, khóe môi hiện lên một chút vui sướng cười yếu ớt, đáy mắt đen nhánh, có sủng nịch cùng ôn nhu lóe qua. Tần sư thúc, ba người Lạc Tử Quân tươi cười đầy mặt tiến lên hướng nàng thi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y xua tay cười tùm tìm nhìn Giản Ngọc Diễn nói. Người bái ai làm sư a, cảm giác được hơi thở trên người hắn rõ ràng cường đại hơn không ít, không khỏi âm thầm kinh hãi. Bất quá hơn một tháng không thấy mà thôi, không nghĩ tới không chỉ tốc độ nàng tu luyện tiến bộ nhanh, Giản Ngọc Diễn cũng không thua kém chút nào. Thời điểm từ Mê Tông Lâm đi ra, hắn là tôn giả cửu giai đỉnh, hiện tại cư nhiên đã đến đại tông sư cửu giai đỉnh, lần này xuất môn, hắn sợ là có một phen kỳ ngộ bất phàm. Giản sư thúc bái vào môn hạ Ổ Sơn sư tổ, Giản Ngọc Diễn còn chưa mở miệng trả lời, Lạc Tử Quân đã nhịn không được hưng phấn thay hắn đáp. Thật sự, ngươi thật sự bái vào danh nghĩa Ổ sư thúc? Tần Lạc Y nhướng mày, trong phượng mâu hiện lên một đạo hỏa diễm chói mắt. Đúng vậy, Giản Ngọc Diễn cười gật gật đầu. Tần Lạc Y cười mở nhan, từ đáy lòng vì hắn cao hứng, một phen giữ chặt cánh tay hắn, đem hắn kéo đến trên ghế dựa ngồi xuống, sau đó chính mình lại kéo một cái ghế dựa ngồi đối diện hắn, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người như thế nào bái sư, mau nói cho ta nghe một chút đi. Đây là đường phân cách cảm khái, cách chương.